Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Rất sợ Liễu Vô Tà sẽ trách tội tới hắn cửa. Không có sao, ta liền đi về nghỉ trước. Đây là một ít vật liệu, để cho nhạc phụ mau sớm chuẩn bị. Ta muốn ở chỗ này bố trí một tòa đại trận, sau này thì coi như là tẩy linh cảnh tới. Chỉ có một con đường chết, lưu lại một tấm danh sách, còn dư lại sự việc, do Từ Nghĩa Sơn xử lý. Hắn phải làm, trở về yên lặng tu luyện, chờ đợi bầy trận vật liệu trở tới, xuyên qua đám người, trở lại gian nhà, tựa như hết thảy cùng hắn không có bất luận quan hệ gì. Cô già thật giống như thay đổi. Một thị vệ thấp giọng nói, trên người tán phát ra loại khí tức đó, để cho bọn họ không dám bức thị. Cô già vậy quá mạnh mẽ, ba đao chu diệt lang nha. Chúng ta từ gia quật khởi trong tầm mắt, phát ra hưng phấn tiếng hô. Toàn bộ doanh trại, một phiến hoan hô, chuyện tối nay, cũng không ai chính xác tiết lộ ra ngoài. Bị thương huynh đệ thật tốt chữa thương, chiến trường mau sớm quét sạch sẽ, hết thảy như trước. Từ Nghĩa Sơn xuống từng đạo mệnh lệnh, bị thương thị vệ mang đi về nghỉ, những người khác quét dọn chiến trường, phong tỏa tối nay hết thảy tin tức, mọi người lu bù lên. Sắc trời sáng lên, quặng mỏ tiếp tục vận chuyển, thợ mỏ vào xuống dưới đất, một xe xe mỏ sắt vận lên. Cô ra, bữa ăn sáng chuẩn bị xong, ngài là đi nhà ăn dùng bữa hay là cho ngài bưng tới đây? Một tên thị vệ thận trọng đứng ở ngoài cửa, khom người, cung kính hỏi, bưng đến đây đi, không muốn cùng càng nhiều người hơn tiếp xúc. Bày trận vật liệu, hẳn ở nơi này 2 ngày trở đến, trận pháp bố trí thành công, hắn sẽ phải rời khỏi, chạy về Thương Lan Thành, khoảng cách kỳ 1 tháng, càng ngày càng gần. 2 ngày kế tiếp, Liễu Vô Tà một mực đang tu luyện trong đó vượt qua. Từ ra đoàn xe, chậm rãi lái vào đi vào, lần này tới một người quen, cô ra, đồ cũng cho ngươi mang tới. Làm chấp sự đứng ở ngoài cửa, nhận được nhị gia tin tức. Từ Nghĩa Lâm không nói 2 lời, điều khiển tiền vốn, mua những thứ này vật liệu, thời gian đầu tiên trở tới, do hắn tự mình đặt đội, để tránh xuất hiện sơ suất, mở ra cửa phòng, 2 ngày tu luyện, cảnh giới hơi tăng lên, tu luyện tới hậu kỳ, càng ngày càng chậm, cần vô tận tài nguyên chất đóng, nói một chút Thương Lan Thành tình trạng gần đây, 2 người đứng ở trên đất trống, Từ Nghĩa Sơn đứng ở đàng xa, cũng không đi tới, nội tâm đối Liễu Vô Tà sinh ra một loại kính sợ. Mấy ngày trước, Điền gia liên hiệp Vạn gia, đánh lén chúng ta binh khí phường. Thật may gia chủ sớm có phòng bị, đánh được bọn họ một cái trở tay không kịp, 2 nhà tổn thất thảm trọng, mấy ngày gần đây nhất Thương Lan Thành rất không bình tĩnh. Điền, Vạn 2 nhà dục dịch, có chút không nhẫn nại được, liền đêm đánh lén, nhưng gặp thảm từ gia tổn thương nặng, còn có cái khác tin tức sao? Liễu Vô Tà muốn biết Thạch Phá Quân tin tức, thời gian dài như vậy trôi qua, tổn thất 50 tên Thạch Phá Quân, chẳng lẽ một chút tin tức cũng không có sao? Thạch Phá Quân là lá bài chủ chốt quân, mỗi một người ghi danh ở sách, coi như là chết trận xa trường. Cũng sẽ có cặn kẽ ghi chép, người này khi còn sống sự tích, thần bí biến mất 50 tên Thạch Phá Quân, đủ để khiếp sợ Đại Yến Hoàng Triều, lại còn tung ra trận pháp đường xảy ra vấn đề. Còn có một việc ở Thương Lan Thành truyền lưu, là thật là giả, tạm thời không xác thực định, làm chấp sự không xác định nói, cái này mấy ngày phát sinh việc lớn, căn bản là những thứ này, chuyện gì, 2 người vừa đi vừa nói, quạng mỏ đất trống rất lớn, đi một vòng cần thời gian rất dài, có lời đồn đãi Thạch Phá Quân đi tới chúng ta Thương Lan Thành. Không biết đã xảy ra chuyện gì, những thứ này Thạch Phá Quân thần bí biến mất, nghe nói Đế Đô Thành đã phái người tới điều tra, làm chấp sự hạ thấp giọng, Thạch Phá Quân thần bí biến mất, chuyện này có thể lớn có thể nhỏ, không dám đoán bừa, gật đầu một cái, thích chấp sự bọn họ đã xuống phong khẩu lệnh, dẫu có chết vậy sẽ không nói ra, tin tức một khi tiết lộ ra ngoài, mỗi cái người đều phải chết, Tề Ân Thạch cùng với Điền gia còn có Vạn gia, lại càng không sẽ nói tới, bọn họ lợi dụng Thạch Phá Quân, giống vậy khó thoát liên quan, một xe xe hàng hóa để xuống. Đều là Liễu Vô Tà yêu cầu vật liệu liêu, dòng giã 3 đại xe, làm chấp sự, tiếp theo mấy ngày ta cần ngươi trợ giúp, chỉ bằng vào hắn một người, bố trí trận pháp cần số lớn thời gian, đào đất tâm trận chi địa, giao cho hắn là được, cô gia xin cứ việc phân phó, doanh trại sự tình phát sinh, đã truyền về gia tộc, Từ Nghĩa Lâm cũng không giấu giếm, bên này sự tình phát sinh, trừ hắn ra, chỉ có làm chấp sự một người biết, mặt đầy cung kính, đi theo Liễu Vô Tà sau lưng, cầm ra giấy và bút, làm giới thiệu cạn kẽ. Rất nhiều thứ mịt mờ không hiểu, cùng trở về từ từ nghiên cứu, tổng cộng cần bố trí 15 tòa trận nhãn, vây quanh toàn bộ từ gia quạng mỏ, bao trùm chu vi 50 dặm, lớn như vậy trận pháp, chỉ dựa vào một người, không cách nào hoàn thành, sắp xếp xong xuôi sau đó, làm chấp sự dẫn 50 tên thị vệ, dựa theo Liễu Vô Tà trước thời hạn vẽ xong vị trí. Khai thác mặt đất, bố trí trận pháp, một tòa trận pháp cường đại, tuyệt không phải ở 4 phía chen vào một ít trận kỳ. Trận pháp là có thể hoàn thành. Vậy cũng là trong sách miêu tả lừa dối phổ thông độc giả. Trận pháp phân là 3 loại, loại thứ nhất lợi dụng linh thạch bố trí tụ linh trận, Loại trận pháp này thuộc về vật tiêu hao, mỗi ngày đều đang tiêu hao trận pháp năng lượng. Cường đại tụ linh trận có thể kiên trì mấy tháng, phổ thông tụ linh trận kiên trì mấy ngày mà thôi. Loại thứ hai là mượn thế, lợi dụng thiên địa đại thế, độ khó cực cao, phải hiểu được thiên địa đại thế vận dụng, bố trí hơi có không may, ngược lại hoàn toàn ngược lại, gặp phải cắn trả. Loại thứ ba phức tạp hơn, không chỉ có muốn lợi dụng thiên địa đại thế, còn muốn dung hợp trận pháp tuyệt diệu, mở ra tâm trận, chỉ có trận pháp đại sư mới có thể làm được. Liễu Vô Tà bố trí sóng lớn đất nguyên trận, kết hợp nơi đây hoàn cảnh, phối hợp trận pháp hay, một lần hành động hai được, tiêu phí một ngày thời gian, tất cả tâm trận toàn bộ đào đất thành công, có chút ở vách núi thẳng đứng, có chút ở sơ khê con sông bên trong, một ngày một đêm, Liễu Vô Tà chế tạo ra tới 15 chuôi trận kỳ. Mỗi một tòa trận kỳ lớn nhỏ không đồng nhất, màu sắc khác nhau, đại biểu thuộc tính tự nhiên cũng không hết sức giống nhau. Dựa theo Liễu Vô Tà cung cấp bản vẽ, làm chấp sự liền đêm đem những thứ này trận kỳ cắm vào tâm trận bên trong, từng trận gió lớn đột nhiên tàn phá toàn bộ doanh trên đất trống, nhàn nhạt sương mù dày đặc bao phủ doanh trại, vô căn cứ biến mất. Từ ngoài giới xem, nơi đây giống như là một tòa mê chướng, không thấy rõ doanh trại bất kỳ cảnh tượng, người ở bên trong lại có thể thấy rõ ràng bên ngoài nhất cử nhất động, vô cùng quỷ dị. Rút ra lấy mặt đất lực, đây mới là sóng lớn đất nguyên trận nhất chỗ lợi hại, chỉ bằng vào linh thạch duy trì trận pháp cuối cùng không phải kế hoạch lâu dài, linh thạch hao hết, trận pháp cũng chỉ không đánh tự thua. Điều động thiên địa lực, cuồn cuộn rót vào mới năng lượng, duy trì vận pháp vận chuyển, đây mới thật sự là trận pháp chi đạo. Còn thừa lại sự việc giao cho Liễu Vô Tà hoàn thành, gian nan nhất một bước, đại trận đã mở, không có bất kỳ quy tắc nào khác, người bên ngoài không vào được, người ở bên trong không ra được, cần bố trí quy tắc, trình độ nào đó nói, bố trí trận pháp người mới là trận pháp linh hồn, điều khiển trời cùng đất. Mỗi một tòa trận nhãn bày thả hai cái linh thạch, một âm một dương, tạo thành âm dương lực, trận pháp hình thái dần dần tạo thành, tâm trận khôi phục như lúc ban đầu, người thường cho dù biết, không cách nào đến gần. Mỗi một tòa trận nhãn chung quanh hình thành sát trận, tẩy linh cảnh đến gần, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cô gia, ngươi là như thế nào làm được? Làm chấp sự mặc dù đích thân tham dự vào, chỉ phụ trách đơn giản một chút công việc, đối với trận pháp một đạo, một chữ cũng không biết, ngươi muốn học? Liễu Vô Tà chuyển qua đầu, cười híp mắt hỏi. Làm chấp sự đối Từ gia trung thành cảnh cảnh, hắn sớm muộn phải rời đi Thương Lan thành, sau này Từ gia còn phải dựa vào bọn họ tới chống đỡ. Hồ Thích chính là một cái ví dụ, truyền thụ hắn thuật luyện khí, sư phụ lại lên mời nhận đệ tử một bái. Làm chấp sự rất quả quyết, trực tiếp quỳ xuống. Như thế lợi hại trận pháp, hắn nếu có thể đem lĩnh ngộ, từ nay về sau ở Từ gia địa vị cao hơn, chen một giọt máu tươi đi ra đi, cùng Hồ Thích như nhau, biết người biết mặt không biết lòng, ký kết linh hồn khế ước, tương lai làm chấp sự dám phản bội Từ gia, tùy thời có thể lấy tính mệnh của hắn. Không chút do dự, gạt bỏ một giọt máu tươi trôi lơ lửng trên không trung, đánh ra từng đạo dấu tay, phong ấn đi vào đại lượng trận pháp kiến thức, cùng với linh hồn khế ước, máu tươi vèo đích một tiếng, không có vào Lam chấp sự đầu. Nhiều tin tức ở hắn hồn hải bên trong nổ tung, biểu tình trên mặt lại là kinh dị. Mời ủng hộ bộ Huyền Huyễn Đế Hoàng triệu hoán hệ thống. Chương 46, các chủ. Tiếp theo hai ngày, bưng trà rót nước sự việc, toàn bộ lạc đến Lam chấp sự trên người một người, làm được doanh trại trên tất cả người trợn mắt hốc mồm. Lam chấp sự nhưng mà hơn 40 tuổi người trung niên. Bái Liễu Vô Tà vi sư, đây nếu là truyền đi, từ rớt giá trị con người, nhưng không có người nào giễu cợt, ngược lại để cho mọi người không ngừng hâm mộ. Hồ chấp sự cái này mấy ngày tung tăng theo sau lưng Liễu Vô Tà cũng không biểu thị, chọn đồ thiên phú là một mặt, đối nhân xử thế trọng yếu giống vậy. Sư phụ, thời điểm không còn sớm, chúng ta lên đường đi. Quạng mỏ nán lại ba ngày, đi theo đội ngũ lên đường trở lại Thương Lan thành, vận chuyển 10 xe tử kim khoáng thạch, xanh hơn, các ngươi đi về trước, chính ta đi. Liễu Vô Tà khoát tay một cái, để cho Lam chấp sự áp tải đoàn xe, đi trước một bước, hắn cần muốn đi vào dãy núi lịch luyện một đoạn thời gian. Lấy cước trình của hắn, rất nhanh là có thể đuổi kịp. Đoàn xe lái ra đại trận, Liễu Vô Tà đem trận pháp ra vào bí quyết, giao cho Từ Nghĩa Sơn, do hắn tới nắm trong tay đại trận, không có mệnh lệnh của hắn, người bình thường không đi ra lọt doanh trại, một thân một mình, qua lại dãy núi bên trong, săn giết yêu thú, lần này đi sâu hơn. Oanh, một đầu cấp 2 thiết con thần lằn gặp thả một đao cắt cổ. Thân thể nhanh chóng khô đét, hóa là tinh thuần chất lỏng, bổ túc đến Thái Hoang đan điền, càng đi càng sâu, đã cách xa Lạc Nhật sơn mạch, phía trước xuất hiện một đám viễn cổ dãy núi nhóm, Liễu Vô Tà rốt cuộc dừng bước lại, cần phải trở về. Xanh hơn xuất lĩnh đoàn xe, đã qua Tê Phượng Hạp, toàn lực thi triển thân pháp, một ngày sau, đuổi kịp bọn họ đội ngũ, cùng nhau tiến vào Thương Lan thành, lần này rời đi, có chừng 8 ngày lâu, Lôi Đào mỗi ngày cũng sẽ tới Từ gia, hỏi Liễu Vô Tà rơi xuống, đàn bảo các mấy ngày nay thật không tốt qua. Thiên linh đan tiêu thụ xa xa vượt qua bọn họ dự liệu, ngắn ngủi này mấy ngày, đặt trước võ giả đếm không hết, liền chung quanh thành lớn đơn đặt hàng đều xuống tới đây, Liễu Vô Tà không xuất hiện, bọn họ không dám nhận những thứ này đơn đặt hàng, giống như đến miệng thịt, cũng không dám cắn, loại cảm thụ đó, có thể tưởng tượng được. Trở về chuyện thứ nhất, bái kiến nhạc phụ, cha con rể hai người đại điện gặp nhau, nhiệt tình bên trong còn có vẻ ngưng trọng, Từ Nghĩa Lâm trong con ngươi lóe ra một vẻ lo âu. Nhạc phụ, có phải hay không điều tra Thạch Phá Quân mất tích sự việc? Đã tra được chúng ta từ ra đầu đi lên, trên đường thời điểm, Xanh Hơn nói tới qua chuyện này, điều tra đoàn ở nơi này một, hai ngày đến Thương Lan Thành. Tứ đại gia tộc đều là điều tra đối tượng, 50 tên Thạch Phá Quân, cộng thêm một tên Thiên Phu trưởng biến mất ở chúng ta Thương Lan Thành. Kinh động Đại Yến Hoàng Triều, phái tới điều tra đoàn, cần phải điều tra kỹ chuyện này, Từ Nghĩa Lâm cái này mấy ngày cũng ở đây vì chuyện này ưu sầu. Thạch Phá Quân thần bí mất tích, để cho mỗi gia tộc lòng người bàng hoàng, rất sợ tra được chút vật gì, Thạch Phá Quân giận dữ, thây ngã ngàn dặm, Thương Lan Thành không người có thể chịu đựng nổi, điều tra đoàn lúc nào đến, Liễu Vô Tà hỏi, cần làm chút chuẩn bị, Thích Chấp Sự các người ngược lại không phải là rất lo lắng. Duy nhất lo lắng vẫn là phủ thành chủ bên kia, biết hay không lợi dụng chuyện này, tới đả kích Từ gia, ngày hôm nay vừa mới tới, ở tại phủ thành chủ, bắt đầu ngày mai điều tra, tình huống cụ thể phải chờ tới ngày mai mới rõ ràng. Từ Nghĩa Lâm chán khóa chặt, ý sâu dài nhìn một cái Liễu Vô Tà, Thạch Phá Quân thần bí biến mất, tuyệt không phải tình cờ, mấy ngày nay hắn hết tất cả thủ đoạn, điều tra một ít đầu mối, Thạch Phá Quân 10 ngày trước, rời đi Thương Lan Thành, tiến vào Lạc Nhật Sơn Mạch, một đi không trở lại, đủ loại dấu hiệu tỏ rõ, Thạch Phá Quân 10 có 8 cửu tử ở Lạc Nhật Sơn Mạch. Là phúc thì không phải là họa thì tránh không khỏi, binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn, chúng ta phải làm chỉ có thể tùy cơ ứng biến, Liễu Vô Tà an ủi một câu, quá nhiều suy đoán, chỉ sẽ gia tăng mình gánh vác, một điểm này Liễu Vô Tà nhìn tuyệt đối muốn so với nhạc phụ thấu triệt. Trước mắt chỉ có thể như vậy, lần này quạng mỏ sự việc, nhờ có ngươi ra tay, ngươi vậy sớm đi trở về nghỉ ngơi, trở lại Minh Viện Từ, không kịp nghỉ ngơi, đốt ngọn lửa, vùi đầu vào luyện chế thiên linh đan trong đó, thẳng đến giờ lên đèn, lúc này mới kết thúc, luyện chế hơn 200 cái, đột phá tiên thiên tầng 3 cảnh, luyện chế, lại là muốn gì được nấy, mỗi một lò thành đan trước tiên cực cao, đổi một bộ quần áo, thiên linh đan nhét vào trong ngực, Chu Hổ túi đựng đồ, đã sớm bị hắn tiêu hủy, lưu lại chỉ sẽ là một cái mối họa. Đan Bảo Các đã đóng cửa, biết được Liễu Vô Tà tới, Hoát đại sư tự mình ra cửa nghênh đón, giống như là thấy người thân vậy, kéo Liễu Vô Tà cánh tay, đi vào phòng tiếp khách, Liễu công tử, ngươi nhưng mà để cho chúng ta chờ lâu à, một mặt u oán, giống như là tiểu tức phụ cùng người đàn ông, Lôi Đào đứng ở một bên, khóe miệng giật một cái, nhiệt tình hơi quá đáng, ta có chuyện tạm thời rời đi Thương Lan Thành, đây là 200 cái, tạm hoãn lửa xém lông mày, tiếp theo mỗi ngày ta cũng sẽ cung cấp 100 cái chừng. Liễu Vô Tà sờ một cái lỗ mũi, trong ngực đan dược đều lấy ra, bày đầy toàn bộ bàn, thấy đan dược, Hoát đại sư cùng Lôi Đào cặp mắt sáng lên, cái này mấy ngày bị thiên linh đan hành hạ dục tiên dục tử. Trong đó không hiện lên rất nhiều cường giả, cưỡng ép cho bọn họ áp lực, cần phải mau sớm luyện chế được, đạp đạp đạp, xa xa lối đi, truyền tới đạp đạp thanh âm, giống như là vó ngựa ngoa đi ở bóng loáng trên tấm đá phát ra thanh âm. Thanh thúy, xuyên thấu lực cực mạnh, nghe được cái thanh âm này, Hoát đại sư cùng Lôi Đào tăng đích một tiếng đứng lên. Vội vàng đi ra ngoài, các chủ, ngài tới rồi, Đan Bảo các chủ, tẩy tùy cảnh cường giả, trước đó vài ngày rời đi Thương Lan Thành, đi Đế Đô Thành, trước đây không lâu mới vừa trở về, thiên linh đan sự việc, hắn đã sớm biết, ký kết hợp đồng, cũng không trách tội Hoắc đại sư bọn họ, lúc ấy loại tình huống đó, nếu đổi lại là hắn vậy sẽ làm như vậy, hơn 50 tuổi, mặt mũi hồng hào, mặc da hổ kẹp áo, chân đạp đạp trời ngoa, thân cao 8 xích, bộ mặt diễn cảm có chút cứng ngắc, góc cạnh cực kỳ rõ ràng. Người này vừa thấy, là như vậy, ân oán rõ ràng người, người còn chưa đứng yên, ánh mắt rơi vào Liễu Vô Tà trên mình, bốn mắt đối mặt, một cổ vô hình áp lực, nghiêm nghị nghiền hạ, Hạ Mã Uy, đi lên chính là Hạ Mã Uy, buộc Đan Bảo Các là hắn làm việc, ký kết điều ước, chưa bao giờ có sự việc, mặc dù Đan Bảo Các không lỗ lã, truyền đi cũng sẽ có tổn danh dự, Hoát đại sư cùng với Lôi Đào lui tới một bên, không dám nhiều lời, quỷ đồng thuật lặng lẽ sử dụng, tiên đế thần thức bao phủ, hơn nữa mạnh mẽ hồn lực phản chấn trở về. Phòng tiếp khách đột nhiên truyền tới một hồi kịch liệt nổ âm. Bàn ghế lăng không bay lên, một màn này, kinh hãi Hoắc đại sư còn có Lôi Đào, Liễu công tử quả nhiên danh bất hư truyền. Đan Bảo các chủ đột nhiên thu hồi ánh mắt quang, biểu hiện trên mặt tới một cái 360 độ đại biến hóa. Cười ha ha, ngồi ở Liễu Vô Tà bên người, cùng mới vừa rồi hình dáng, chừng như hai người, Lôi Đào cùng Hoắc đại sư nhìn nhau, một đầu hắc tuyến, bọn họ há có thể không nhìn ra, các chủ muốn cho đánh phủ đầu ra oai. Kết quả thất bại, nhìn về phía Liễu Vô Tà ánh mắt, tràn đầy kiêng kỵ, vãn bối Liễu Vô Tà, bái kiến các chủ, đứng lên, khom người cúi người, nên có lễ phép, Liễu Vô Tà tổng thể không tiếc, Đan Bảo các chủ đưa tay ngăn lại Liễu Vô Tà, hai người quan hệ thật là mật thiết, tuyệt không giống như là lần đầu tiên gặp mặt, ngược lại giống như lão hữu gặp nhau. Ta kêu Tất Công Vũ, sau này gọi ta Tất lão là được, đừng lão gọi các chủ, lộ vẻ được không thân thiết. Đàn bảo các chủ mời Liễu Vô Tà ngồi xuống, giọng rất là khách khí, cái này không giống như là hắn phong cách. Liễu Vô Tà hành động đã thực hiện, có uy hiếp đàn bảo các thành phần, lại không nổi giận, để cho Lôi Đào hai người một mặt kinh ngạc, quả thực để cho người không rõ ràng. Tiếp theo tán gẫu một ít những vật khác, liên quan tới Thiên Linh Đan phương pháp luyện chế, Tất Công Vũ chỉ chữ không sách, Liễu Vô Tà lại càng không sẽ nói tới. Nói chuyện hai tiếng, chủ khách đều vui. Tất lão, thời gian không còn sớm, ta cũng không quấy rầy các ngươi nghỉ ngơi. Liễu Vô Tà đứng dậy, ba người tự mình cầm hắn đưa ra đan bảo các, cho đến hoàn toàn biến mất, lúc này mới xoay người trở lại phòng tiếp khách. Tất Công Vũ sắc mặt nhất thời trầm thấp xuống, cùng mới vừa rồi nhiệt tình dáng vẻ, giống như thiên địa. Các chủ, ngươi mới vừa rồi vì sao không trực tiếp tra hỏi Thiên Linh Đan phương pháp luyện chế? Lôi Đào rất không rõ ràng, hắn thân thể lại bình thường, không cần Liễu Vô Tà trợ giúp hắn chữa bệnh, đối Liễu Vô Tà thái độ cũng không phải là rất tôn kính, hỏi ra nghi ngờ trong lòng, ngươi lấy là ta chẳng muốn. Tất Công Vũ nằm ở nệm mềm trên, trong con ngươi thoáng qua một chút ác liệt, là cái gì để cho hắn đột nhiên thay đổi chủ ý? Hắn nhưng mà tẩy tùy cảnh, một cái tay là có thể nghiền chết Liễu Vô Tà, xin các chủ minh giám. Hai người một mặt khao khát, nhìn các chủ, chờ đợi hắn giải thích nghi hoặc. Hoắc đại sư ngày đó bức bách Liễu Vô Tà giao ra phương pháp luyện chế, bởi vì thân thể bệnh hiểm nghèo, bất đắc dĩ lựa chọn thỏa hiệp, các chủ lại là vì sao? Các ngươi biết ta mới vừa rồi từ hắn cặp mắt bên trong nhìn thấy gì? Hồi tưởng lại mới vừa rồi một màn, Tất Công Vũ người đổ mồ hôi lạnh, bốn mắt đối mặt một khắc kia, hắn biết mình sai rồi, quỷ đồng thuật thiếu chút nữa hút đi hồn phách của hắn. Vậy không phải là người ánh mắt, mà là quỷ thần mắt, nhìn thấy gì? Hai người hai miệng đồng thanh, cùng nhau hỏi, có thể để cho các chủ thứ sợ, cũng không gặp nhiều, liền Thương Lan thành chủ kiến đến các chủ, đều phải khách khí, một mực cung kính, núi thây biển máu, vô số khô lô đầu hướng ta bay tới, một khắc kia, ta ý thức cái chết đến nguy cơ, lại đối mặt đi xuống, chết nhất định là ta, bọn họ hai cái đều là tâm phúc, đi theo hắn rất nhiều năm, có mấy lời vậy không giấu giếm, đúng sự thật nói ra, cái này thiếu niên coi là thật như vậy đáng sợ, có thể để cho các chủ kiêng kỵ. Lôi Đào ngược lại hít một hơi khí lạnh, hắn cùng Liễu Vô Tà tiếp xúc không phải rất nhiều, cũng không phải là quá rõ, hồi tưởng lại đấu tú trang một màn, không khỏi cả người chấn động một cái, từng bước vi doanh, cuối cùng thắng đi đại lượng tiền vàng, cộng thêm 200 cái linh thạch, tuyệt không phải người bình thường có thể làm được. Các chủ, lần này đi Đế Đô thành như thế nào, có thể giữ được Thương Lan thành phân các địa vị sao? Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hoắc đại sư quan tâm hỏi nói, đàn bảo các lệ thuộc tại Thiên Bảo Tông, mỗi cái hoàng triều thiết lập tổng các, một ít thành lớn thiết lập phân các, hiệu ích không tốt, hoặc là buôn bán không khá, trực tiếp cấm chỉ hết. Mấy năm này Thương Lan thành đan bảo các ngày càng quá nhỏ. Cái khác thành lớn làm được như dầu sôi lửa bỏng, nghiên cứu ra được rất nhiều đan dược mới, mà bọn họ một mực ở ăn vốn, sắp chống đỡ không nổi nữa. Các chủ lần này đi trước, đang vì chuyện này, tạm thời giữ được, chỉ là tạm hoãn kế. Đại Yến hoàng triều biên giới, chúng ta Thương Lan thành phân các, hạng thứ hai đếm ngược, hàng năm hiệu ích chỉ duy trì tự thân phát triển. Dù chưa nhập không đủ chi, lời đạt tới quá nhỏ, tiếp tục như vậy nữa, bị sàng lọc là chuyện sớm hay muộn. Lần này đi Đế Đô thành giám khảo, Thương Lan thành đan bảo các hạng thứ hai đếm ngược, thứ nhất đếm ngược phân các, tuyên bố đóng cửa, bọn họ thuận lý thành trương trở thành cái cuối cùng. Bồi nguyên đan là trên thị trường thường thấy nhất một loại đan dược, bất kỳ thành lớn cũng có thể mua được, đan bảo các bất quá lũng đoạn Thương Lan thành mà thôi. Muốn mở rộng kinh doanh, chỉ bằng vào bồi nguyên đan, chênh lệch khá xa. Các chủ, Thiên Linh đan là chúng ta một lần cơ hội, nhất định phải bắt. Hoắc đại sư khẩn cấp muốn lấy được Thiên Linh đan phương pháp luyện chế, chỉ phải nắm giữ Thương Lan thành đan bảo các, địa vị đem một bước lên trời. Các chủ, Đế Đô thành điều tra đoàn ngày mai bắt đầu điều tra tứ đại gia tộc, nếu như từ gia dính líu vào, chúng ta mời ủng hộ bộ Huyền Huyễn Đế Hoàng triệu hoán hệ thống. Chương 47, điều tra đoàn chuyển qua đường phố cũng không trở lại từ gia, chạy thẳng tới khách sạn Duyệt Lai. Trở lại từ gia đã là lúc đêm khuya, Liễu Vô Tà tiếp tục vùi đầu vào tu luyện trong đó. Điều tra đoàn giống như là một cái không xác định lợi kiếm, tùy tiện cũng có thể chém ở hắn trên đầu. Thái Hoang Thôn Thiên Quyết để cho hắn có siêu phàm đan điền, không có gì sánh kịp chân khí, cường hãn thân xác, tai hại giống vậy rất rõ ràng, đột phá tốc độ muốn so với người thường chậm rất nhiều, mọi việc có lợi nhất định có lừa đảo. Sắc trời hơi gặp sáng, toàn bộ Thương Lan thành có dũng khí mưa gió sắp tới phong mãn lâu. Tứ đại gia tộc nói lệnh cấm chỉ gia tộc đệ tử hết sức cố gắng giảm ít đi ra ngoài. Điều tra đoàn ngày hôm nay vào ở tứ đại gia tộc. Từ bọn họ bắt đầu điều tra, thở ra một ngụm chọc khí, đi qua một đêm tu luyện, chân khí cường hãn không thiếu, cách đột phá tiên thiên tầng 4, còn có rất lớn một đoạn đường phải đi. Gia chủ, điều tra đoàn tiên tiến chú liền tùng ra, từ bọn họ bắt đầu điều tra. Từng đạo tin tức truyền về từ gia, từ Nghĩa Lâm ngồi ngay ngắn đại điện, phất phất tay, thám tử tiếp tục hỏi dò tin tức. Thời gian đầu tiên trở về thông báo, Liễu Vô Tà ở trong sân tu luyện đao pháp, nhạc phụ nói cho hắn, không có chuyện gì khác, hết sức cố gắng đợi ở nhà, gần đây hai ngày không nên đi ra ngoài. Một lúc lâu sau, kiểm tra đoàn từ Tùng ra cửa đi ra, Tùng Thiên Hào tự mình đưa bọn họ đi ra, Tùng ra trên dưới thở phào nhẹ nhõm, lần này kiểm tra đoàn, đại biểu đại yến hoàng thất, dẫn đầu là một tên sò ông già, Khổng lão, chiêu đãi không chu toàn, xin ngài tha thứ, cùng điều tra kết thúc, Tùng nào đó nhất định quét dọn giường chiếu đối đãi, ta cũng không chế nãi các vị thời gian, hy vọng điều tra thuận lợi. Tùng Thiên Hào khom người hành lý, sò ông già họ Khổng, tên thật Lỗ Giao Dịch, đại yến hoàng triều phu tử vậy nhân vật lớn. Cũng không thực quyền, nhưng chuẩn bị được người tôn trọng, bởi vì hắn còn có một thân phận, đại yến hoàng triều đương kim thái tử vỡ lòng lão sư. Ngoài ra bốn người, có người trong quân đội, người trong hoàng thất, liền học viện đế quốc cũng phái một người tới, chết đi mấy tên lính, đã từng là học viện đế quốc học viên, chiến trường giết địch, chết liền hàng ngàn hàng vạn tên lính, cũng sẽ không như vậy lao sư động chúng. Lần này không cùng, những thứ này Thạch Phá Quân tự tiện cách doanh, đi qua điều tra, bọn họ tham ô 10 triệu kim tệ quân phí. Thạch Phá Quân nội bộ bùng nổ vấn đề lớn như vậy. Chuyện này nhất định phải điều tra rõ, sống thì thấy người, chết phải thấy thi thể, nếu như mang theo quân phí đầu dựa vào địch quốc, đây đối với đại yến hoàng triều mà nói, đó là nhục nhã quá lớn, cái này hẳn mới là nhất chỗ mấu chốt, Tùng gia chủ chỉ đưa tới đây đi, chỗ quấy dày, xin hãy tha lỗi. Khổng lão khom người chắp tay, tuy vi phu tử, nhưng không có chút nào cái khung, đây cũng là chuẩn bị được người tôn trọng nguyên nhân trọng yếu nhất. Đưa mắt nhìn điều tra đoàn rời đi, Tùng Thiên Hào thở phào nhẹ nhõm. Năm không một người không phải dày dạn kinh nghiệm nhân vật, hơi có không may rơi vào bọn họ toàn bộ, thật may Tùng gia mấy ngày nay cũng không đệ tử rời đi Thương Lan Thành, điều tra rất nhanh kết thúc. Gia chủ, hạ một nơi là Vạn gia, đại trưởng lão đi tới nhỏ giọng nói, Tùng gia phủi sạch quan hệ, còn lại ba nhà mỗi một cái cũng như ngồi bàn trông, nghe nói từ gia tiểu tử trở về. Tùng Thiên Hào hỏi, trận pháp đường mặc dù ổn định cũng không hoàn toàn khôi phục, Liễu Vô Tà yêu cầu vật liệu liêu, mấy ngày trước cũng đã chuẩn bị đủ, chờ đợi hắn tới tu bổ trận pháp. Tùng gia vận mệnh đã cùng hắn cột tới một chỗ, ngày hôm qua trở về, đại trưởng lão thành thật trả lời, nói tới Liễu Vô Tà, trong con người thoáng qua vẻ kiêng kỵ, ngày đó vậy một đao, lòng vẫn còn sợ hãi, sửa sang lại một tí, cầm hôm nay điều tra đoàn hỏi đạt tới mà nói, một chữ không kém nói cho từ gia, không muốn để cho người biết. Tùng Thiên Hào đột nhiên làm ra một cái quyết định, cầm điều tra đoàn hỏi chuyện, trước thời hạn cho biết từ gia, để cho bọn họ trước thời hạn làm xong phòng bị, truyền tới điều tra đoàn trong tay, đó là tội lớn, gia chủ, cái này không thích hợp đi. Đại trưởng lão muốn ngăn cản, cái này không phù hợp quy củ. Đầu tiên từ gia hạng cư mạt, Tùng gia xếp hạng thứ nhất, lần này điều tra đoàn thứ tự, giống vậy dựa theo gia tộc cấp bậc tới phân chia, lựa chọn thứ nhất Tùng gia, thứ nhì, tiết lộ tin tức, tương đương với âm thầm mật báo tin tức, bị điều tra đoàn biết được, Tùng gia đem vạn kiếp bất phục, gần đây chúng ta Tùng gia thiếu mấy kiện binh khí, phái người đi binh khí phường mua mấy kiện binh khí trở về. Tùng Thiên Hào khoát tay một cái, xoay người đi vào cửa, đại trưởng lão hội ý, lập tức an bài nhân thủ đi làm chuyện này, lúc này trực tiếp đi từ gia, há chẳng phải là nơi đây vô ngân 300 lượng, mua binh khí, bất quá thích hợp nhất. Sau nửa giờ, từ Nghĩa Lâm nhận được một phần không tưởng được ngạc nhiên mừng rỡ. Tùng gia báo cáo điều tra đưa đến trước mặt hắn, Tùng gia cố ý tiết lộ điều tra tin tức cho chúng ta. Bọn họ bên trong hồ lô bán thuốc gì? Từ Nghĩa Lâm hai tay một toát, báo cáo trong tay, hóa là cho tàn, bên trong điều tra tin tức. Toàn bộ biết được, dù sao không là chuyện xấu, chúng ta trước thời hạn biết điều tra đoàn hỏi cái gì. Tốt làm phòng bị, làm chấp sự nhiều ít có thể đoán được một ít, tạm thời còn không xác định, không tốt kết luận bừa. Một lúc lâu sau, điều tra đoàn từ Vạn gia đi ra, Vạn Vinh Chiết tự mình ra cửa đưa tiễn, đi theo phía sau mấy tên Vạn gia trưởng lão, xem bọn họ biểu tình trên mặt, Vạn gia trải qua khảo nghiệm, điều tra đoàn không có tra được thứ gì, xuống một trạm Điền gia, ước chừng điều tra 4 tiếng, từ Điền gia đi ra, đã là lúc xế chiều. Điều tra đoàn vẫn không có bất kỳ đầu mối, mấy đại gia tộc cung cấp đầu mối, cùng với bọn họ gần đây hoạt động quỹ tích, cùng Thạch Phá Quân hoàn toàn không có một chút liên lạc. Còn chưa tới từ gia, từ Nghĩa Lâm đã đứng tại cổng bên ngoài nghênh đón, vãn bối từ Nghĩa Lâm, gặp qua Khổng lão, khom người hành lý, sau đó hướng mấy người sau lưng chắp tay, coi như là chào hỏi, từ gia chủ lễ độ, chúng ta phụng mệnh làm việc, như có chỗ đắc tội, xin từ gia chủ tha thứ. Khổng lão lấy đại lễ còn, đoàn người ở từ Nghĩa Lâm dưới sự hướng dẫn tiến vào từ gia đại điện, từ gia bên ngoài chấp sự, toàn bộ chạy về, bọn họ cũng phải tiếp nhận điều tra, ngồi xuống chỗ của mình, từ gia chấp sự đứng ở hai bên, chờ đợi bọn họ kiểm tra, mỗi cái người thở mạnh không dám thở một tí. Từ Nghĩa Lâm mặc dù nhận được Tùng gia đưa tới báo cáo điều tra, nghĩ xong trả lời như thế nào, như cũ có chút khẩn trương. Từ gia chủ, ta hiện tại hỏi ngươi vấn đề thứ nhất, 10 ngày trước các ngươi từ gia, cũng có người nào tiến vào qua Lạc Nhật Sơn Mạch? Khổng lão cũng không nói chuyện, từ sau lưng hắn đi ra một tên người đàn ông trung niên. Người quân đội vật, cùng Tùng gia cung cấp báo cáo, chênh lệch không bao nhiêu, người này kêu Trắng Khâu, đảm nhiệm Thạch Phá Quân Thiên Tự Doanh Vạn Phu trưởng chức. Chết đi Chu Hổ cùng với 50 tên Thạch Phá Quân Chánh là dưới quyền của hắn. Do hắn tới hỏi nói, ngược lại cũng bình thường. Hồi Bạch tướng quân, gần đây chúng ta từ gia có 3 đợt đoàn xe, phân biệt tiến vào Lạc Nhật Sơn Mạch, vận chuyển tài nguyên mỏ sắt, đây là bọn họ tư liệu. Nói xong, làm chấp sự cầm ra một phần danh sách, trao tay đến Trắng Khâu trong tay, phía trên ghi chép mỗi cái người cặn kẽ tư liệu, bao gồm nhà của bọn họ đình thành viên, phân chia thực lực vân, vân, ghi chép rất là cặn kẽ. Trắng Khâu nhìn một lần, danh sách giao cho Khổng lão trong tay, trong danh sách ghi chép nhân vật, Thích chấp sự thực lực cao nhất, bất quá tiên thiên tầng 7, không đủ để đối phó Thạch Phá Quân, hiển nhiên bọn họ không có giết chết Thạch Phá Quân năng lực. Có thể loại bỏ, mọi việc đều phải ngoại lệ, điều tra đoàn há có thể bởi vì một phần danh sách là có thể đậy nắp định luận. Khổng lão sau khi xem xong, cũng không phát biểu ý kiến, danh sách đưa cho những người khác, để cho bọn họ xem một lần, một cái truyền một cái, cuối cùng truyền tới một tên mũi ưng người trung niên trong tay. Nhìn muốn so với người khác cẩn thận rất nhiều, một giọt mồ hôi lạnh từ từ một mặt trán tuột xuống. Cái khác mấy người hắn ngược lại không phải là rất lo lắng. Duy chỉ có người này, hắn kêu Tiết Xuân Vũ, trong triều làm quan, đảm nhiệm hộ bộ thị lang, đế đô thành Tiết gia người, lần trước đấu thú tràng gặp phải Tiết Ngọc, giống vậy đến từ Tiết gia, lần này Vạn gia cùng Điền gia điều tra rất thuận lợi. Người này công không thể không, từ gia chủ, phần danh sách này không đúng sao? Tiết Xuân Vũ chơ cháo không cười, hung hăng đem danh sách ném ở trên bàn. Rất là tức giận, câu trả lời này, liền Khổng lão đều là sửng sốt một chút, tứ đại gia tộc, còn không dám cung cấp giả danh sách, từ gia giống như là không có dễ lục bình, vừa không có nịnh hót đế đô thành gia tộc lớn, càng không có bất kỳ chỗ dựa vững chắc, đối mặt điều tra đoàn truy xét, dám can đảm dối trên gạt dưới, mưu toan dùng tên giả một lừa bịp được, đây là khi quân tội lớn, có gì đúng không? Từ Nghĩa Lâm nhắm mắt, đứng lên, thận trọng hỏi nói, theo ta biết, làm con rể 8 ngày trước tiến vào qua Lạc Nhật Sơn Mạch, hôm qua mới trở về. Ta nói có đúng không? Tiết Xuân Vũ truy hỏi nói, khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh, hồi bẩm Tiết Thị Lang, điều tra đoàn điều tra 10 ngày trước tiến vào Lạc Nhật Sơn Mạch người trong. Làm con rể quả thật tiến vào qua Lạc Nhật Sơn Mạch. Người cũng nói, đó là 8 ngày trước sự việc, cho nên trong danh sách cũng không xuất hiện. Từ Nghĩa Lâm nhanh chóng giải thích, Liễu Vô Tà tiến vào Lạc Nhật Sơn Mạch sự việc không che giấu được. Dứt khoát thừa nhận, Thạch Phá Quân một lần cuối cùng xuất hiện ở Thương Lan Thành. Là ở nửa tháng trước, từ sau đó, lại cũng không có tin tức. Liễu Vô Tà là 8 ngày trước tiến vào Lạc Nhật Sơn Mạch. Hai bên ở thời gian trên, có chút chênh lệch, Tề Ân Thạch dĩ nhiên sẽ không thừa nhận, Thạch Phá Quân là hắn nửa tháng trước phái đi ra ngoài. Cướp đoạt từ gia quạng mỏ sự việc, người bất kỳ không có đề cập, bao gồm Điền gia cùng Vạn gia, Thạch Phá Quân tiến vào Lạc Nhật Sơn Mạch sau đó, mất đi tung tích, Thạch Phá Quân mất tích thời điểm, Liễu Vô Tà còn ở Thương Lan Thành tu luyện, người biết đều biết, hai bên cũng không liên quan, ai nói cho ngươi chúng ta chỉ điều tra 10 ngày trước tiến vào Lạc Nhật Sơn Mạch nhân vật danh sách. Ngươi cố ý giấu giếm người này, chẳng lẽ ngươi biết tin tức gì không được, vẫn là các ngươi từ gia cố ý bao che người này. Thạch Phá Quân mất tích, có phải hay không cùng hắn có quan hệ, đây là trần chuồng cho từ gia giữ một cái tội danh. Trắng Khâu lộ ra một chút vẻ quái dị, theo lý thuyết, 8 ngày trước tiến vào Lạc Nhật Sơn Mạch, quả thật không có quá lớn hiểm nghi, tứ đại gia tộc tình huống đại khái, trước khi tới Tề Ân Thạch đã làm một phần cặn kẽ báo cáo. Liễu Vô Tà là phế vật sự việc, tự nhiên vậy xuất hiện ở trong danh sách. Tiết Thị Lang, ngươi đây là ý gì? Chúng ta từ gia gần đây công bình thủ pháp, từ chưa bao giờ làm chuyện không có tính người, càng không làm ra có tổn đại yến hoàng triều chuyện, xin ngươi hãy tôn trọng chúng ta từ gia. Từ Nghĩa Lâm ngẩng đầu lên, trong ánh mắt lộ ra cương nghị, còn không biết Tiết Xuân Vũ vì sao phải nhằm vào từ gia. Quyết không thể cùng Thạch Phá Quân mất tích dính vào một chút quan hệ. Ta có ý gì rất đơn giản, để cho làm con rể đi ra trước mặt đối chất, cái này 8 ngày ở Lạc Nhật Sơn Mạch, làm qua cái gì, cũng gặp được người nào, muốn có nhân chứng tại chỗ, mới có thể chứng minh hắn trong sạch. Muốn thêm tới tội, vì sao mắc không từ? Từ Nghĩa Lâm trong lòng thoáng qua 8 chữ to, trần trụi cho từ gia áp đặt một cái tội danh, lần này điều tra, nhất định phải có một cái đáp án, nếu không, như thế nào cùng bệ hạ giao phó, ước chừng một cái hô hấp thời gian. Từ Nghĩa Lâm nghĩ thông suốt trong đó mấu chốt, nói cho cùng, bọn họ cần một cái người chết thế, Thạch Phá Quân thần bí biến mất, đối đại yến hoàng triều là một loại làm nhục, cái này làm nhục, cần người tới gánh vác, ở Thương Lan Thành mất tích, dĩ nhiên do Thương Lan Thành người tới gánh vác. Vạn gia cùng Điền gia nịnh hót liền tiết ra cây đại thụ này. Tự nhiên không dám động, Tùng gia cùng đế đô thành Lý gia đi gần. Điều tra trước, Lý gia phỏng đoán đã sớm chào hỏi, cộng thêm Tùng gia cũng không đệ tử tiến vào Lạc Nhật Sơn Mạch. điều tra ước chừng hao tốn không tới nửa giờ mà thôi. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Đại điện rơi vào một phiến yên lặng, Từ Gia chấp sự đều không phải là người ngu, đã nghe ra ý trong lời nói, một trái tim rơi đến đáy cốc, mời ủng hộ bộ Huyền Huyễn Đế Hoàng triệu hoán hệ thống. Chương 48, tranh phong tương đối, Từ Nghĩa Lâm cố gắng bình phục nội tâm tức giận, giờ phút này không phải phát tác thời điểm. Khổng lão, xin ngài là ta làm chủ, cung cấp danh sách, ta đúng sự thật làm theo, như cần khác phối hợp, ta Từ gia định sẽ tuân theo. Ánh mắt rơi vào Khổng lão trên mặt, mời hắn cắt đoạt, hắn là Đại Yến Hoàng triều phu tử, lại là thái tử vỡ lòng lão sư, địa vị phi phàm, chỉ cần hắn một câu nói, Từ gia là có thể thoát khỏi khốn cảnh. Từ gia chủ, ngươi là chột dạ sao, để cho làm con rể đi ra đối chất một phen là được. Nếu như chuyện này cùng hắn không có bất kỳ liên quan, chúng ta rời đi chính là, ngươi che che giấu giấu lại là ý gì? Tiết Xuân Vũ phát ra cười lạnh một tiếng, cắt đứt Từ Nghĩa Lâm, lời nói này, để cho Trắng Khâu còn có những người khác gật đầu một cái. Từ gia chủ, Tiết Thị Lang nói có chút nặng, nhưng có đạo lý, không bằng để cho làm con rể đi ra một chuyến. Trước mặt nói rõ ràng, đại biểu Học viện Đế quốc Nam Tử đứng ra, người này kêu cao hào, lúc này nói một câu, để cho Từ Nghĩa Lâm mời Liễu Vô Tà đi ra. Trước mặt nói rõ ràng, 8 ngày thời gian, ở Lạc Nhật Sơn Mạch cũng làm cái gì, gặp được cái gì, thích chấp sự các người đứng tại đại điện bên ngoài. Tuy thì chờ đợi Triệu đến, tiếp nhận bọn họ vặn hỏi, đã sớm nghĩ xong tìm cớ, lớn nửa canh giờ trôi qua, còn không có người Triệu đến bọn họ câu hỏi, sự việc có chút không tầm thường. Từ gia chủ, ngươi là sợ cái gì, vẫn là đang né tránh cái gì? Tiết Xuân Vũ phát ra cười lạnh một tiếng, tới Thương Lan Thành trước, Tiết Ngọc đi tìm hắn, nhất định phải để cho Từ gia trả giá thật lớn, tốt nhất để cho bọn họ tiêu diệt. Tiết Ngọc là hắn đường chất, lại là gia chủ cháu ruột, hắn không tiện cự tuyệt. Từ gia chết, tên phế vật kia vừa chết, Từ Lăng Tuyết tự nhiên rơi vào trong tay hắn, những tin tức này, chỉ có Tiết Xuân Vũ một người trong lòng rõ ràng, ta Từ gia làm việc quang minh lỗi lạc, chưa bao giờ sợ người bất kỳ, đi cầm Vô Tà kêu đến, Từ Nghĩa Lâm trong ánh mắt lộ ra một chút. Bạn đang nghe truyện trên web, audiosai.net. Giận, Tiết Xuân Vũ cố ý nhằm vào Từ gia, người ở tại trang, không người không biết, nhưng khác thường không có người nào đứng ra, mục đích rất rõ ràng. Tìm dê thế tội, làm chấp sự bước nhanh chạy ra ngoài, chung trà sau đó, Liễu Vô Tà bước vào đại điện, trên đường thời điểm, đã rõ ràng đại điện hết thảy, vãn bối Liễu Vô Tà bái kiến tất cả vị tiền bối. Bước vào đại điện, khom người cúi người chào, một mặt rừng rưng, không có bất kỳ tâm trạng chập chờn. Khổng lão cùng 5 người ánh mắt, toàn bộ tụ tập ở Liễu Vô Tà trên người một người. Người liền là Từ gia ở rể, Tiết Xuân Vũ lạnh như băng hỏi, giọng không tốt, để cho Tiết gia thua hết 100 linh thạch, công khai đánh Tiết Ngọc mặt mũi. Đã truyền về Đế Đô Thành, chuyện này đối Tiết gia ảnh hưởng cực lớn, cần phải phái người tới tiêu diệt Từ gia. Bách Lý Thanh xuất hiện ở Thương Lan Thành, mang đi Từ Lăng Tuyết, để cho Tiết gia thay đổi chủ ý. Chính phải, hai tay ôm quyền, coi như là trả lời, đi qua chúng ta điều tra, 8 ngày trước ngươi tiến vào Lạc Nhật Sơn Mạch, là có thật hay không? Tiếp tục truy hỏi, bình thường câu hỏi, ngược lại cũng nghe không ra cái gì đồ. Liễu Vô Tà, từng cái vấn đề, từ Tiết Xuân Vũ trong miệng hỏi ra, càng ngày càng xảo quyệt. Đã vượt qua điều tra phạm vi, 8 ngày trước, các ngươi từ ra đoàn xe gặp gỡ thần bí đội ngũ tập kích. Sau đó đoàn xe an toàn trở lại, khi đó ngươi ở nơi nào? Tiết Xuân Vũ khóe miệng hiện lên lau một cái lạnh ý. Rốt cuộc phải làm khó dễ, mới vừa rồi trả lời đủ loại vấn đề, đủ để chứng minh Liễu Vô Tà cùng Thạch Phá Quân biến mất. Không có bất kỳ liên quan, ta ở nơi nào rất trọng yếu sao? Liễu Vô Tà ánh mắt lạnh lẽo, ngẩng đầu lên, ánh mắt đâm thẳng Tiết Xuân Vũ, bốn mắt đụng ra vô số ánh lửa, từ với nhau trong mắt bên trong. Thấy tức giận còn có sát ý, trọng yếu, nếu như không thể chứng minh ngươi ở nơi nào, Thạch Phá Quân biến mất, cùng ngươi có thoát không ra liên quan, trừ phi có người có thể chứng minh ngươi lúc ấy ở nơi nào đó. Tiết Xuân Vũ muốn để Liễu Vô Tà cung cấp người thứ hai tại chỗ chứng cớ. Ai cũng biết, ngày đó Liễu Vô Tà mình một người ra khỏi thành, nói rõ trước gây khó khăn hắn. Tiết Thị Lang, cái vấn đề này đã lệch kết quả điều tra liền đi. Thạch Phá Quân dũng mãnh vô địch, Vô Tà bất quá người bình thường, Thạch Phá Quân biến mất, cùng hắn có liên quan. Tuyệt không khả năng, Từ Nghĩa Lâm đứng ra, ở hỏi tiếp, nào chỉ là áp đặt tội, mà là đậy nắp định luận, chuyện này chính là Liễu Vô Tà nơi là, Từ gia chủ, nói tới chuyện này, ta vừa vặn muốn hỏi ngươi, tất cả báo cáo biểu hiện, làm con rể trời xanh không thể tu luyện, trước đó vài ngày giết chết vạn gia mấy chục tên đệ tử, lại đột phá tiên thiên linh, các ngươi Từ gia rốt cuộc ý muốn vì sao là, cố ý giấu diêm hắn cảnh giới, đủ để chứng minh các ngươi mưu đồ gây rối, ta hoài nghi Thạch Phá Quân sẽ chết ở các ngươi Từ gia trong tay. Tiết Xuân Vũ khóe miệng hiện lên lau một cái lạnh ý. Chữ chữ giết tim, mỗi cái người đều biết, Liễu Vô Tà một phế vật, đám cưới sau đó, hắn tính cách thay đổi, tu vi lại là một ngày ngàn dặm, người ngoài cũng không tin, lấy là hắn một mực giấu giếm từ cảnh giới của mình, cố ý đánh lừa dư luận, nửa tháng thời gian đột phá tiên thiên linh, tại chỗ không có ai tin tưởng, bao gồm Từ Nghĩa Lâm, hắn vậy không giải thích rõ ràng, nói đùa, ẩn núp cảnh giới liền mưu đồ gây rối, dám hỏi Tiết đại nhân, Tiết gia thao quang dưỡng hối, an bài đại lượng đệ tử vào hướng làm quan, chẳng lẽ các ngươi còn muốn mưu phản không được? Liễu Vô Tà đột nhiên hỏi ngược lại, cái vấn đề này quá nhọn, Tiết gia những năm gần đây nhất, phái đại lượng đệ tử tiến vào trong triều, chiếm cứ nửa vách đá Giang Sơn, lại là ý muốn vì sao là, mấy ngày nay, Liễu Vô Tà duyệt đọc rất nhiều liên quan tới đế đô thành tư liệu. Nhất là Tiết gia, liền như lòng bàn tay, người thật là to gan, lại dám chống đối điều tra đoàn, Khổng lão là thái tử vỡ lòng lão sư, thuộc về hoàng thất nhất mạch, tin tức này nếu là truyền tới thái tử trong tai, đối Tiết gia vô cùng là bất lợi. Liễu Vô Tà phản kích, để cho trắng khâu mấy người ý sâu dài nhìn hắn một mắt. Không dám, Liễu Vô Tà nhanh chóng khom người thi lễ, làm ra nhún nhường dáng vẻ, tiến thôi có theo, nên cường ngạnh thời điểm, tuyệt không thỏa hiệp, bầu không khí rơi vào giằng co, mùi thuốc súng tràn vào nồng, Từ Nghĩa Lâm hai quả đấm chặt nặn, mới vừa rồi một phen nói ra, hắn đều sững sốt, phản kích vừa đúng lúc, bất chi bất giác tan rã điều tra đoàn nội bộ đoàn kết. Phủ thành chủ, Tề Ân Thạch đang đọc sách, bên ngoài truyền tới tiếng gõ cửa, lão gia, có người đưa tới một phong thư, còn có một cái bọc, nói để cho ngài thân ái. Quản gia đứng ở ngoài cửa, nhẹ giọng nói, ai đưa tới? Tề Ân Thạch, một đứa bé, nói là có người cho hắn 3 tiền vàng, đem đồ vật đưa đến phủ thành chủ. Quản gia, cầm vào đi. Tề Ân Thạch ngồi dậy, vươn người một cái, qua ngày hôm nay, Thương Lan Thành là có thể khôi phục lại bình tĩnh. Hắn địa vị, từ đây là một mẻ, khỏe suốt đời, tâm tình rất tốt. Quản gia cầm một cái bọc, còn có một phong thư, để lên bàn, khom người lui ra ngoài. Cầm thơ lên kiện, xé ra hòa tất ém miệng, rút ra rũ ra, chữ phía trên hành động không nhiều, thấy chữ thứ nhất thời điểm, Tề Ân Thạch thân thể thoáng một cái, thiếu chút nữa cả người ngã lên, choáng váng đầu hoa mắt, mắt bốc sao kim, làm sao sẽ, tại sao có thể như vậy, lời nói không có mạch lạc, từng giọt mồ hôi lạnh từ trán hắn tuột xuống, bất chi bất giác, hắn sau lưng bị mồ hôi lạnh thấm ướt, không cảm giác chút nào, để sách xuống tin, nhanh chóng đem bọc mở ra, bên trong để một bản gửi rất lâu hồ sơ, mở ra trang thứ nhất. Từng cái tên người hiện lên ở trước mặt hắn, 25 năm trước một màn, rành rành trong mắt, hồ sơ bên trong ghi chép rất cặn kẽ. Chu Hổ, người quả nhiên còn chưa ra hết thực lực. Tề Ân Thạch vô lực ngồi ở trên ghế, trong mắt bên trong, sát ý nghiêm nghị, rất tốt, rất tốt, có thể khẳng định, Chu Hổ cùng Từ gia nhất định từng có liên lạc. Hoặc là nói, phong thư này đang là Từ gia sai người đưa tới, dám uy hiếp ta Tề Ân Thạch, các ngươi đây là tự tìm đường chết. Tề Ân Thạch còn không biết Thạch Phá Quân toàn quân chết hết. Hồ sơ chính là năm đó lưu, ghi chép trấn nhỏ phát sinh hết thảy sự việc, bao gồm hắn giết người diệt khẩu, tàn sát vô tội, người đâu, chuẩn bị xe. Tề Ân Thạch giống như là nổ mau gà trống, la to một tiếng, quản gia nhanh chóng chạy ra ngoài, bất quá thời gian chung trà, xe ngựa đã chuẩn bị xong. Lão gia, chúng ta đi nơi nào? Quản gia tự mình đánh xe, nhỏ giọng hỏi. Lão gia sắc mặt thật không tốt xem, đã xảy ra chuyện gì? Đi Từ gia, nhanh hơn. Xe ngựa nhanh chóng rời đi phủ thành chủ, xuyên qua cầu dây, chạy thẳng tới Từ gia đi. Từ gia đại điện, đi qua kịch liệt tranh cãi, đối Từ gia thế cục càng ngày càng bất lợi, đi qua chúng ta điều tra, các ngươi Từ gia vận chuyển đội ngũ 5 lần 7 lượt gặp phải tập kích, hàng hóa gặp phải cướp đoạt, 8 ngày trước các ngươi hàng hóa thuận lợi vận chuyển đến Thương Lan Thành, cướp đoạt các ngươi hắc y nhân thần bí biến mất, chuyện này các ngươi giải thích thế nào? Trắng Khâu hỏi một câu, cầm lên kết quả điều tra hỏi Từ Nghĩa Lâm. Theo lý thuyết, nếu cướp đoạt Từ gia hàng hóa, không có lý do gì đột nhiên mất tích, sẽ còn tiếp tục cướp đoạt, chuyện này các ngươi hẳn đi hỏi những cái kia cường đạo. Vì sao phải hỏi chúng ta Từ gia? Từ Nghĩa Lâm trả lời rất xảo diệu, Trắng Khâu câu hỏi, hoàn mỹ hóa giải, các vị đại nhân, Tê Phượng Hạp kết quả điều tra đi ra, đúng là phát sinh qua đại chiến. Đây là, bên ngoài đại điện mặt đi tới 2 người, điều tra đoàn đi theo tướng sĩ, hôm qua cũng đã tiến vào Lạc Nhật Sơn Mạch, điều tra rõ chân tướng, đủ loại dấu hiệu tỏ rõ, cướp đoạt Từ gia đoàn xe thần bí cường đạo, 10 có 8 9 là Thạch Phá Quân. Chạy thẳng tới Tê Phượng Hạp, điều tra lấy chứng, Lạc Nhật Sơn Mạch cũng không sơn phỉ, Thương Lan Thành đoàn lính đánh thuê báo cáo đã đưa ra. Nửa tháng trước ra thành đội ngũ tổng cộng có 3 chi. Bọn họ có thể cung cấp cặn kẽ chứng cớ, ngày đó chưa bao giờ gặp Thạch Phá Quân, có thể nguy cơ đến từ gia vận chuyển đội ngũ, tuyệt không phải phiếm phiếm hạng người, người bình thường không làm được, ngoài ra 3 gia tộc lớn cũng không phái người đi ra ngoài. Chỉ có một loại có thể cướp đoạt từ gia hàng hóa, chính là Thạch Phá Quân, tại chỗ những người này đều là dày dạn kinh nghiệm hồ ly, hơi thêm suy đoán là có thể đẩy ra 8 phần 19, Thương Lan Thành cứ như vậy lớn, loại bỏ hết 3 gia tộc lớn, chỉ còn lại Từ gia hiểm nghi lớn nhất. Từ gia chủ, ngươi bây giờ còn có vì sao nói về, mới vừa rồi làm con rể luôn miệng nói, cũng không đi Tê Phượng Hạp, càng không trải qua đại chiến. Hiện tại giải thích thế nào? Tề Phượng Hạp có dấu vết đánh nhau, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Các ngươi Từ gia vì sao phải giấu giếm sự thật? Tiết Xuân Vũ trên mặt hiện lên một tia cười lạnh, chứng cứ này đối Từ gia vô cùng là bất lợi, ngày đó đã xóa sạch tất cả dấu vết, cuối cùng không cách nào làm hoàn toàn. Thích Chấp Sự bọn họ chỉ là phổ thông võ giả, rất nhiều chi tiết đồ không làm được hoàn mỹ, tỉ như cung nỏ bắn về phía trên vách đá mũi tên vết, không cách nào dọn dẹp sạch. Thông qua những thứ này đầu mối là có thể tra được một ít đầu mối. Kỳ quái chính là Liễu Vô Tà trên mặt cũng không bất kỳ khẩn trương, ngược lại khóe miệng lộ ra lau một cái giễu cợt nụ cười. Thạch Phá Quân chết không có đối chứng, coi như bọn họ tra phá trời, vậy không tra được dấu vết nào. Huống chi Liễu Vô Tà là như vậy ngồi chờ chết người sao? Mời ủng hộ bộ Huyền Huyễn Đế Hoàng triệu hoán hệ thống. Chương 49, khúc khuỷu. Tề Phượng Hạp là Từ gia vận chuyển hàng hóa đường phải đi qua. Thường ngày người đi qua ngược lại không phải là rất nhiều. Tin tức này đối Từ gia vô cùng là bất lợi. Khổng lão, hiện tại chứng cớ xác thật, Thạch Phá Quân thần bí mất tích, Từ gia hiểm nghi lớn nhất, mời Khổng lão hạ lệnh, mang đi Từ gia người có liên quan các loại, mời bệ hạ thánh tài. Tiết Xuân Vũ khom người, cúi đầu một cái, sau cùng định đoạt quyền, nắm ở Khổng lão trong tay. Tiết Thị Lang, người ngậm máu phun người. Từ Nghĩa Lâm khí phun ra một hơi máu tươi, tất cả chấp sự lòng đầy căm phẫn nhưng không nói ra lời. Mọi người trong lòng cũng rõ ràng, điều tra đoàn cần một cái cớ, cần một cái người chết thế, Từ gia thích hợp nhất bất quá. Thạch Phá Quân biến mất, dù sao phải có người chịu oan ức. Tiết Xuân Vũ một mặt cười nhạt, cũng không trả lời Từ Nghĩa Lâm, chờ đợi Khổng lão câu trả lời. Các ngươi thấy thế nào? Khổng lão không có trực tiếp trả lời Tiết Xuân Vũ, nhìn về phía Trắng Khâu còn có Cao Hạo ba người, nghe một chút bọn họ ý kiến. Hồi Khổng lão đi qua đắn đo, tuy không bằng cớ cụ thể, chuyện này cùng Từ gia có nhất định liên quan. Thạch Phá Quân cuối cùng biến mất địa điểm ở Tây Phượng Hạp. Ngày đó Từ gia đoàn xe lại đi qua nơi đây, ta đề nghị mang đi ngày đó vận chuyển hàng hóa thị vệ giải vào đế đô, lại do hình bộ thẩm tra, như vậy tương đối thích hợp. Nếu như Từ gia quả thật trong sạch, thả lại tới là được. Một mực không lên tiếng Trần Đường lên tiếng, hắn là người trong hoàng thất, vừa không đại biểu chính thức, vậy không đại biểu quân đội, càng không đại biểu học viện đế quốc. Ta đồng ý Trần đại nhân giải thích. Thạch Phá Quân cung nỏ mũi tên ở Tây Phượng Hạp xuất hiện qua, Từ gia có thoát không ra liên quan, tương quan người các loại đều phải mang đi. Trắng Khâu đồng ý Trần Đường cách làm, trước giải vào nhà tù, đợi hình bộ hoàn toàn thẩm tra một lần, làm tiếp định đoạt. Đến đế đô thành, Từ gia sống chết lại cũng không kiềm được mình nắm trong tay, sống hay chết toàn bằng bọn họ một câu nói. Cao đạo sư có ý gì? Cao Hạo cũng không tỏ thái độ. Học viện đế quốc mỗi năm đều có học viên rời đi gia nhập quân đội hoặc là trở lại nguyên tịch, chết những binh lính kia mấy năm trước liền rời đi học viện, lần này phải hắn tới, bất quá đi tới lui quá trình mà thôi. Ta giữ trầm mặc, đây chính là Cao Hạo thái độ, cũng không chống đỡ Tiết Xuân Vũ, cũng không chống đỡ Từ gia, không quan tâm. Tiếp theo Khổng lão thái độ rất là trọng yếu, chỉ cần hắn một câu nói là có thể quyết định Từ gia vận mệnh, làm chấp sự các người hô hấp cũng mau ngưng. Từ gia mới vừa có khởi sắc, binh khí phường lần nữa rực rỡ sức sống, quạng mỏ bố trí giữ núi đại trận, lại cũng không cần lo lắng bị người đánh lén. Toàn bộ Từ gia ở cao tốc phát triển, đàn bảo các chủ đến. Đây là, bên ngoài truyền tới một đạo tuyên tiếng, đàn bảo các chủ Tất Cung Vũ bước dài đi tới, thậm chí không kịp thông báo, bước vào đại điện, Tất Mỗ lỗ mãng trước đến quấy giày. Xin Từ gia chủ kiến tin, hướng Từ Nghĩa Lâm ôm quyền, ngay sau đó hướng Khổng lão nhìn sang, bọn họ tới giữa hẳn cũng không xa lạ gì, vãn bối Tất Cung Vũ gặp qua Khổng lão, khom người cúi người, sau đó hướng Tiết Xuân Vũ bốn người gật đầu một cái, coi như là chào hỏi. Đàn bảo các địa vị cực cao, Tất Cung Vũ lại là một các chủ, lại là bất phàm. Tất Cung chủ tới vì chuyện gì? Chúng ta đang điều tra Thạch Phá Quân mất tích tin tức. Tiết Xuân Vũ có chút không vui, Tất Cung Vũ đột nhiên tới, cắt đứt bọn họ tiết tấu, còn kém Khổng lão một câu nói, điều tra đoàn nhiệm vụ, coi như thành công viên mãn, chỉ có Liễu Vô Tà, khóe miệng hiện lên một nụ cười, đối Tất Cung Vũ đến, cũng chưa thấy được có bất kỳ bất ngờ, hướng nhạc phụ nhìn sang, cho hắn một cái an tâm ánh mắt, để cho hắn không cần lo âu. Ta tới là vì Thạch Phá Quân mất tích sự việc, mang đến một ít hữu dụng tin tức, hy vọng đối các vị có trợ giúp. Tất Cung Vũ từ trong lòng ngực cầm ra một phần vật liệu danh sách, để lên bàn, mỗi người ánh mắt, toàn bộ nhìn sang, trên đó viết rất nhiều linh dược tên chữ. Mọi người đều biết, chúng ta đan bảo các đang nghiên cứu thuốc mới, Vô Tà công tử thiên tư lớn lao, ngày đó ta không có ở đây Thương Lan Thành, cùng Hoắc đại sư thương lượng thuật luyện đan, 10 ngày trước bọn họ một phen trao đổi, nghiên cứu ra được một loại đan dược mới, còn thiếu mấy vị vật liệu, Vô Tà công tử nguyện ý đi Lạc Nhật Sơn Mạch thu thập. Này linh dược chỉ có đôi tháp núi sinh trưởng, từ Thương Lan Thành lên đường, tới một cái một lần chính là 5-6 ngày thời gian. Đây là hắn hôm qua mang về dược liệu, các vị mời xem, hôm qua Liễu Vô Tà đi đan bảo các sự việc, nhất định lừa gạt không qua bọn họ, đã sớm bị điều tra ra được, bao gồm 10 ngày trước hành tung, Liễu Vô Tà đi Đan Bảo Các, đưa Thiên Linh Đan đi qua. Những tin tức này, điều tra đoàn nắm giữ rõ ràng. Tất Công Vũ nói mỗi câu đều là thật, mỗi cái người đều sững sốt. Đan Bảo Các lại thay Từ Gia ra mặt, làm sáng tỏ Liễu Vô Tà cùng chuyện này không có liên quan. Tất Công Chủ, ngươi có biết, ngươi nói mỗi câu, cũng quan hệ đến Thạch Phá Quân sinh tử tồn vong. Tiết Xuân Vũ ánh mắt lạnh lẽo, kính sợ Đan Bảo Các, nhưng không e ngại, các ngươi báo cáo trong tay trên, gần đây Thương Lan Thành mỗi cái người nhất cử nhất động. Hẳn đều có cạn kẽ ghi chép, lật xem một tí chính là, ta coi trọng Liễu Công Tử Thiên Phú, không muốn bị người nào đó hãm hại, xin các vị thận trọng. Tất Công Vũ thái độ rất cứng rắn, ra tất cả người dự liệu, kết quả điều tra lập tức phải bụi bậm lắng xuống. Đan Bảo Các chen ngang một chân, rốt cuộc ý muốn vì sao là, đúng như theo như lời hắn, coi trọng Liễu Vô Tà Thiên Phú. Đùa gì thế, bọn họ những đại nhân vật này, sẽ quan tâm những tiểu nhân vật này sống chết, coi như Thạch Phá Quân cùng hắn không có đóng liên. Vậy Tê Phượng Hạp sự việc nói thế nào? Từ ra đoàn xe đi ngang qua Tê Phượng Hạp, Thạch Phá Quân còn để lại mũi tên vết vậy ở chỗ này. Dám nói Từ ra không biết chút nào, Tiết Xuân Vũ lui một bước, tiêu diệt Từ ra, còn dư lại cái kế tiếp Liễu Vô Tà, giở tay giở chân tới giữa cũng có thể diệt hết. Tất Công Vũ mục đích chủ yếu là giữ được Liễu Vô Tà. Còn thật không cân nhắc qua chuyện này, trán hơi nhăn, hắn cũng không nghĩ tới, Từ gia thành cuối cùng gánh nổi. Hơn nữa xem điệu bộ này, điều tra đoàn ý kiến đã đạt thành thống nhất, giữ được Liễu Vô Tà, tương đương với giữ được Thiên Linh Đan, toàn bộ dưới, yên và chứng lành, mất đi Từ gia, Liễu Vô Tà há có thể giữ được mình. Thương Lan thành chủ đến, một đạo to lớn bóng người, bước nhanh tiến vào đại điện, sự việc biến đổi bất ngờ, đầu tiên là Đan Bảo Các chủ xuất hiện, liền thành chủ Tề Ân Thạch đều tới, Từ gia trên hạ đầu óc mơ hồ, trước mặt ba nhà điều tra, tối đa cũng chỉ 4 tiếng, lúc này sắc trời đã tối, đã đến giờ lên đèn, ước chừng đi qua 3 tiếng, kết quả còn chưa có đi ra. Từ ra ngoài cửa lớn, tụ tập rất nhiều thám tử, đại lượng tin tức truyền ra ngoài, mỗi cái người đều đang suy đoán, Từ ra có thể hay không độ qua cửa ải này. Học sinh bái kiến Khổng lão, các vị đồng liêu, Tề Ân Thạch khom người cúi người, năm đó nghe qua Khổng lão giờ học, gọi học sinh, đổ cũng đã nói phải đi, nhìn về phía Đan Bảo Các chủ thời điểm, lộ ra một chút kinh ngạc, Tề huynh, ngươi tới làm gì, chẳng lẽ cũng là vì điều tra Thạch Phá Quân chuyện? Tiết Xuân Vũ nghi ngờ hỏi nói, nho nhỏ Từ ra, đưa tới Đan Bảo Các chủ thượng cửa làm sáng tỏ, Tề Ân Thạch lại tới, không sờ được đầu mối, ta tới là thay Từ ra chứng minh trong sạch, Từ ra đoàn xe mấy ngày liên tiếp gặp phải thần bí phỉ đồ tập kích. Từ gia chủ tìm được ta, mời phủ thành chủ xuất binh, quét sạch sơn phỉ, thân là thành chủ, lãnh địa xuất hiện sơn phỉ loại chuyện này, dĩ nhiên không thể ngồi yên không để ý đến, phái người điều tra chân tướng. Theo chúng ta điều tra, nhóm kia thần bí sơn phỉ, đã sớm ở nửa tháng trước, đã rời đi Lạc Nhật Sơn Mạch, Tề Ân Thạch nói xong, hướng Từ Nghĩa Lâm nhìn tới, nháy mắt một cái, tỏ ý hắn không cần nói, đây là thay Từ gia chối bỏ trách nhiệm. Từ Nghĩa Lâm bối rối, hắn lúc nào đi tìm phủ thành chủ? Tiết Xuân Vũ một mặt ngu đần, trắng khâu ánh mắt co giúp một cái. Tất Công Vũ ánh mắt sáng lên, mỗi người diễn cảm cũng không giống nhau, Tề Ân Thạch lại có thể chủ động đứng ra chứng minh Từ gia trong sạch. Tề Phượng Hạp lưu lại mũi tên vết, đó là nhiều ngày trước sự việc, Từ gia đoàn xe cũng không gặp gỡ sơn phỉ, thuận lợi trở lại Thương Lan thành. Tề huynh, ngươi biết đang nói cái gì sao? Tiết Xuân Vũ hít sâu một hơi, lời của thành chủ vẫn rất có phân lượng, tiếp tục chế tài Từ gia, về tình về lý cũng không nói được, cộng thêm Đan Bảo Các ra mặt, để cho điều tra đoàn không thể không lần nữa cân nhắc. Ta lời còn chưa nói hết, căn cứ ta điều tra, làng nhà đoàn lính đánh thuê mấy ngày trước rời đi Thương Lan thành. Thạch Phá Quân biến mất, cùng bọn họ có bí mật không thể phân liên lạc. Tề Ân Thạch cầm ra một phần báo cáo, trên đó viết làng nhà đoàn lính đánh thuê tất cả loại làm sằng làm bậy ghi chép. Đại điện rơi vào một phiến yên lặng, điều tra rơi vào tử cục, Từ gia hoàn toàn thoát khỏi hiểm nghi. Căn cứ Tề Ân Thạch cung cấp báo cáo, Thạch Phá Quân mất tích án, 10 có 8 9 là làng nhà nơi là Lăng Nha Tẩy Linh tầng 5, có tiêu diệt Thạch Phá Quân năng lực, hợp tình hợp lý. Khổng lão, ngươi nói thế nào? Tiết Xuân Vũ sắc mặt âm trầm đáng sợ, thấp giọng hướng Khổng lão hỏi, phải chăng tiếp tục điều tra đi? Khổng lão ánh mắt quét qua đám người, từ đầu đến cuối chưa bao giờ nhiều lời, thân thể đột nhiên đứng lên, hai tay chắp tay, Từ gia chủ có nhiều quấy rầy, nói xong hướng đi ra ngoài điện. Lời này vừa nói ra, Từ gia trên dưới như buông mang nặng. Tiết Xuân Vũ còn muốn nói thêm gì nữa, nhưng một câu nói không ra, hung hãn bỏ rơi hất tay. Lúc chia tay lúc đó, ánh mắt rơi vào Liễu Vô Tà trên mặt, một bộ xem chết người diễn cảm. Khổng lão đi thong thả, Tề Ân Thạch cũng không rời đi đại điện, lưu tại chỗ. Từ gia cao tầng tập thể cung tiễn Khổng lão rời đi. Trong đại điện chỉ còn lại ba người, theo thứ tự là Tất Công Vũ, Tề Ân Thạch, còn có Liễu Vô Tà. Liễu công tử, ta cũng không quấy rầy ngươi, có cơ hội chúng ta đang nói chuyện. Tất Công Vũ đứng dậy chắp tay, một thân một mình rời đi. Liễu công tử, đồ là ngươi để cho người đưa tới. Đại điện chỉ còn lại hắn hai người chúng ta, Tề Ân Thạch một mặt âm lịch, đột nhiên hỏi, ngươi như thế nào kết luận, đồ nhất định là ta đưa? Liễu Vô Tà tương đương với thừa nhận, đồ chính là hắn phái người đưa đến phủ thành chủ, chỉ là tò mò, Tề Ân Thạch không đi tìm nhạc phụ, trực tiếp tìm được mình, nói cho ta, Chu Hổ hiện người ở chỗ nào? Tề Ân Thạch lười được cùng hắn dài dòng, hơi thêm dùng não liền có thể đoán được bọc là Liễu Vô Tà để cho người đưa tới. Từ Nghĩa Lâm chưa bao giờ rời đi Thương Lan Thành, càng đáng sợ hơn Vạn Gia cùng Điền Gia phái đi ra ngoài người. Mất liên lạc mấy ngày, đoạn thời gian này, Liễu Vô Tà một mực ở dãy núi bên trong, Tề Ân Thạch có thể khẳng định, Lang Nha cùng Điền, Vạn hai nhà người, vĩnh viễn không thể nào trở về, gài tang vật cho người chết. Bất quá thích hợp nhất, duy nhất để cho Tề Ân Thạch không rõ ràng, nhiều cao thủ như vậy, là làm sao biến mất, chẳng lẽ đều chết tại Liễu Vô Tà tay? Rất nhanh lắc đầu một cái, hủy bỏ mình ý tưởng, chỉ có một loại có thể, Liễu Vô Tà sau lưng, đứng một tôn cường giả, âm thầm bảo vệ hắn, từ một tên phế vật, đột nhiên quật khởi, không có ai âm thầm chỉ điểm, tuyệt không thể nào, trên đường tới, Tề Ân Thạch phân tích vô số lần, cuối cùng cho ra cái kết luận này, ngươi muốn biết, Liễu Vô Tà phát ra một tiếng cười khẽ, có thể ta tại sao phải nói cho ngươi, mời ủng hộ bộ Huyền Huyễn Đế Hoàng triệu hoán hệ thống. Chương 50, màu vàng hồn hài, hai người chỉ như vậy đối mặt. Ước chừng đối mặt 5 phút, Tề Ân Thạch thu hồi ánh mắt quang, đột nhiên cười, Liễu công tử thật là thủ đoạn, ngày hôm nay thật là để cho ta mở rộng tầm mắt. Đường sau này còn dài, lúc này từ biệt, không giận ngược lại cười, liền vung tay áo bào, sải bước rời đi, thù oán từ đó kết làm. Hắn âm thầm phái Thạch Phá Quân ám sát từ gia đoàn xe một khắc kia bắt đầu. Hai bên đã không chết không thôi, thành phố Tề Tề Cáp nhĩ chủ, tặng ngươi một câu, chuyện xấu làm nhiều, buổi tối sẽ gặp ác mộng. Ngươi sẽ không sợ những cái kia vong hồn nửa đêm đến tìm ngươi sao? Mới vừa bước ra đại điện, Liễu Vô Tà một phen để cho Tề Ân Thạch lảo đảo một cái, thiếu chút nữa đột nhiên ngã quỵ, lại là xác định Chu Hổ đã đem chuyện năm đó toàn bộ nói cho Liễu Vô Tà. Những cái kia hồ sơ trừ Chu Hổ ra không người nào biết, Liễu Vô Tà phái người đưa tới một phần, còn thừa lại hồ sơ hẳn còn nắm ở trong tay hắn, không hủy diệt những cái kia hồ sơ, cái chuôi thời khắc rơi vào Liễu Vô Tà lòng bàn tay, còn có một cái biện pháp giết Liễu Vô Tà, từ nay về sau, lại cũng không người nào biết chuyện năm đó. Điều tra đoàn liền đêm rời đi Thương Lan Thành, căn cứ nhiều mặt điều tra, cuối cùng cho ra một cái kết quả. Thạch Phá Quân chết tại Lang Nha tay, Lang Nha đoàn lính đánh thuê sợ tội lẻn trốn, rời đi Thương Lan Thành, chạy trốn nước hắn. Cái kết quả này, vượt quá tất cả mọi người dự liệu, tuyên bố một khắc kia, Điền gia trên dưới khiếp sợ, bọn họ đã làm xong xâm chiếm từ gia binh khí phường chuẩn bị. Vạn gia còn có Tùng gia, biết được đàn bảo các chủ cùng với thành chủ đi từ gia. Thay từ ra tẩy thoát hiểm nghi, mặt đầy không thể tin, đàn bảo các ra mặt thì thôi, thành chủ đại nhân hát là kia ra hí, Từ Nghĩa Lâm đưa đi điều tra đoàn, trở lại đại điện, những người khác bận rộn đi, Vô Tà, rốt cuộc chuyện gì xảy ra, đàn bảo các chủ cùng thành chủ đại nhân, là ngươi tìm tới sao, quạng mỏ sự tình phát sinh, đã sớm truyền về, Điền, Vạn hai nhà tu mua Lang Nha đoàn lính đánh thuê, đêm khuya đánh lén quạng mỏ, Liễu Vô Tà kinh thiên nghịch chuyển, bố trí di thiên đại trận, những tin tức này còn chưa tới kịp hỏi Liễu Vô Tà, điều tra đoàn đã tới rồi, nhạc phụ thứ lỗi, có một số việc ta tạm thời không có cách nào nói ra. Bất quá ngài yên tâm, từ gia trải qua lần này sự việc sau đó, đem biết bay tốc phát triển, đàn bảo các chủ tới, thuộc về thần giao cách cảm, Liễu Vô Tà tối hôm qua đi đàn bảo các, chính là này mục đích, để cho đàn bảo các chủ coi trọng mình, còn như thành chủ đại nhân, chuyện này người biết càng ít càng tốt, hắn sẽ không chủ động tiết lộ ra ngoài, được, là cha tin tưởng ngươi, Điền. Vạn hai nhà hoàn toàn cùng chúng ta xé rách ra mặt. Còn có 10 ngày thời gian, sợ rằng bọn họ sẽ đối với chúng ta từ ra làm khó dễ. Chúng ta phải làm cho tốt đề phòng, khoảng cách kỳ một tháng, chỉ có 10 ngày, ngày đó hai nhà đáp ứng Hoắc đại sư, trong một tháng không nhúc nhích Liễu Vô Tà, gần một tháng sau, đập đi miệng một tí, thời gian qua thật nhanh, Điền, Vạn hai nhà hắn đã không coi vào đâu, thi triển quỷ đồng thuật, tẩy linh cảnh tầng 9 chưa chắc là hắn đối thủ, hắn cân nhắc là tiết ra phản công, trải qua lần này sự việc sau đó. Tiết gia tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ, trở lại viện tử, từ gia trên dưới một lòng, điều tra đoàn rời đi, thành chủ đại nhân tới trợ giúp từ gia, đàn bảo các chủ ra mặt giữ được cô gia, tin tức giống như là dài chân như nhau, truyền lưu từ gia mỗi cái xó xỉnh, mỗi cái người làm, thấy Liễu Vô Tà không một không cung kính thi lễ, cùng mười mấy ngày trước, thiên địa kém, cô gia, Tùng gia thiếu gia đến tìm ngài, mới vừa trở lại viện tử không lâu, quản gia đã tới rồi, sau lưng còn đi theo một cái nhóc mập, cau mày, mời hắn vào đi. Liễu Vô Tà đang luyện đan, hắn thừa đan bảo các một cái ân huệ, mau sớm còn hết, Tất Công Vũ chủ động đứng ra, tuyên bố lập trường, đứng ở từ gia bên này, Tùng gia mạo hiểm trước thời hạn đưa tới báo cáo điều tra. Nhân tình này Liễu Vô Tà giống vậy nhớ trong lòng, ca, ngươi trở lại rồi, nhóc mập vui vẻ chạy vào, Liễu Vô Tà đã đóng cửa đan hỏa, mở ra cửa phòng đi ra, phân biệt ngồi ở bàn đá hai bên, là người phụ thân để cho ngươi tới đi. Liễu Vô Tà đi thẳng vào vấn đề, ngày mai sẽ là 10 ngày kỳ, Tùng gia trận pháp đường đã thuộc về văng tung tóe bên bờ, lại không tu bổ, hoàn toàn tan vỡ. Tùng Lăng ngồi ở một bên, có chút cẩn trọng, lần đầu tiên thấy Liễu Vô Tà hai người rất tự nhiên. Lần trước một đao thiếu chút nữa giết nhị trưởng lão, đối hắn chấn động quá lớn, càng đáng sợ hơn là Liễu Vô Tà trên mình tản mát ra như vậy nhàn nhạt thượng vị giả hơi thở. Để cho hắn có dũng khí áp lực vô hình, trở về nói cho ngươi phụ thân, sáng sớm ngày mai, ta liền đi qua. Liễu Vô Tà khẽ mỉm cười, lộ ra ánh mặt trời vậy nụ cười, khí tức trên người toàn bộ tản đi, nhìn như cùng nhà bên cạnh thiếu niên như nhau. Cảm ơn ca, ta phụ thân để cho ta tới, còn mang một cái tin tức cho ngươi. Tùng Lăng lộ ra chiêu bài thức nụ cười, đi Liễu Vô Tà bên người lại gần một chút, một mặt tiện dạng, nói, Liễu Vô Tà, lần trước không có Tùng Thiên Hào nhắc nhở, từ ra lại là một phen quang cảnh. Ta phụ thân nói, điều tra đoàn mặc dù đi, sự việc xa xa không có kết thúc, từ gia muốn phát triển lớn mạnh, chỉ có hai cái biện pháp, thứ nhất tìm mạnh mẽ chỗ dựa vững chắc, thứ hai tự thân phát triển lớn mạnh, đề nghị ngươi mau sớm gia nhập học viện đế quốc, tiết gia coi như đối ngươi động thủ, cũng sẽ có chỗ cố kỵ. Đây là Tùng Thiên Hào nguyên thoại, Tùng Lăng bắt chước giống như đúc, từng chữ phun ra. Liễu Vô Tà rơi vào yên lặng, đấu thú chàng đánh tiết gia mặt, cái này mấy chục ngày một mực sống yên ổn với nhau vô sự. Rất lớn một mặt nguyên nhân, Bách Lý Thanh đến, mang đi Từ Lăng Tuyết, mới để cho tiết gia kiêng kỵ, chỉ là kiêng kỵ mà thôi, hiện tại không cùng, hoàn toàn xé rách ra mặt, lại đắc tội thành chủ đại nhân, sau này từ gia, đem nửa bước khó đi, thay ta cảm ơn ngươi phụ thân, ta sẽ suy tính. Hai người trò chuyện rất nhiều, thuận tiện chỉ điểm một tí Tùng Lăng trận pháp chi đạo. Thiên phú xa xa cao hơn Lam chấp sự, chỉ một lát thần, học tập rất nhiều kiến thức, Liễu Vô Tà vậy không keo kiệt, đi tới đại lục chân võ, nghiêm chỉnh mà nói. Tùng Lăng coi như là hắn giao đến người bạn thứ nhất. Rạng sáng ngày hôm sau, Liễu Vô Tà đúng hẹn tới, Tùng gia cao tầng đã sớm chờ đã lâu, cần vật liệu toàn bộ chuẩn bị đủ, mỗi cái người nhìn về phía Liễu Vô Tà ánh mắt đều thay đổi. Càng nhiều là kính sợ, tôn kính, có thể để cho đan bảo các chủ tự mình ra mặt bảo đảm. Thương Lan Thành không tìm ra một người, tu bổ trận pháp, cần cường đại hơn hồn lực chống đỡ, phụ trợ nhiệm vụ, giao cho Tùng Thiên Hào phụ tử, coi như là trả ngày hôm qua ân huệ. Mỗi một tòa trận pháp tu bổ, Tùng Thiên Hào liền khiếp sợ một lần, tu bổ ba tòa trận pháp, hắn trận pháp chi đạo, tăng lên một đoạn lớn. Liễu công tử, nghỉ ngơi một chút đi. Mồ hôi ướt đẫm Liễu Vô Tà vạt áo, Tùng Thiên Hào theo sau lưng, để cho hắn nghỉ ngơi một lát. Không cần, mau sớm sửa lại thành công, ta còn có những chuyện khác. Liễu Vô Tà thúc giục thân pháp, vô số huyền ảo giấu tay liên tục đánh ra. Tùng Thiên Hào phụ tử hai người nhìn nhau, không có mấy trăm năm thành tựu, không cách nào lĩnh ngộ cao như vậy sâu trận pháp chi đạo. Bọn họ muốn hỏi, lại không dám hỏi. Chỉ có thể yên lặng theo sau lưng, thẳng đến lúc mặt trời lặn, trận pháp trung du tu bổ hoàn thành, nếu so với trước kia càng kiên cố hơn, kéo theo trận pháp càng nhiều. Liễu công tử, đại ân không lời nào cảm ơn hết được, mời nhận ta một bái. Ba người đi ra, Tùng Thiên Hào khom người cúi người, đầu cũng tùy tới mặt đất trên. Hôm nay không chỉ có chữa trị trận pháp trung du, hai người phụ tử bọn hắn trận pháp thành tựu, tăng lên một đoạn lớn, trở về tỉ mỉ hiểu, còn có thể lĩnh ngộ nhiều thứ hơn đi ra, không nên khách khí. Khoát tay một cái, Liễu Vô Tà biến mất ở đường phố, lưu lại Tùng gia đám người các loại. Gia chủ, thật chữa trị khỏi liền sao? Tùng gia trưởng lão không xác định hỏi. Không tới một ngày thời gian, tu bổ trận pháp trung su, điều này sao có thể? Vượt qua bọn họ hiểu, Liễu công tử thật là thiên tài, không chỉ có tu bổ chúng ta trận pháp trung su, còn củng cố rất nhiều, phát triển mấy tòa mới trận pháp. Những thứ này Liễu Vô Tà không nghe được, trở lại từ gia sắc trời đã đại hắc, không kịp ăn cái gì, nằm xuống liền nghỉ ngơi. Liên tục một ngày bố trí trận pháp, đối hồn của hắn lực, là một loại vô cùng khảo nghiệm lớn. Ngủ một khắc kia, hồn hải xuất hiện cực lớn biến hóa, mắt phải của hắn một tấm co rúc một cái, thả ra màu vàng sáng bóng, quỷ đồng thuật nhanh đón đột phá. Quỷ đồng thuật phân là hết mấy cấp bậc, hắn bây giờ có thể vận dụng quỷ đồng thuật đâm thủng đối phương hồn hải. Tài hại vậy rất rõ ràng, thi triển sau đó, hồn lực nghiêm trọng khô kiệt, nghỉ ngơi chốc lát, ngồi xếp bằng xuống, thần thức tiến vào hồn hải, kiểm tra một lần, để tránh xảy ra vấn đề. Tiến vào hồn hải một khắc kia, thân thể ngẩn ra, hồn hải ở giữa hồn lực, đổi được không giống nhau, trước kia là sương mù, hiện tại nhiều một chút màu vàng sáng bóng, giống như là từng cái dây nhỏ, trôi lơ lửng ở hồn hải bên trong, đây là, màu vàng hồn hải. Liễu Vô Tà khiếp sợ tại chỗ, màu vàng hồn hải hắn vẫn là lần đầu tiên nghe nói. Hồn lực phân là màu xám cho, màu nâu, màu đen ba cái cấp bậc, màu đen cao nhất, màu xám cho thấp nhất, trong trí nhớ, chỉ có 10 đại tiên đế hồn hải là màu đen. Màu nâu đã thuộc về yêu nghiệt, 99% tu sĩ đều là màu xám cho hồn hải, chẳng lẽ là bởi vì tu luyện quỷ đồng thuật quan hệ? Rất nhanh bị hắn hay không hết, Kiếp trước thời điểm, vậy từng tu luyện qua quỷ đồng thuật, cũng không xuất hiện màu vàng hồn hài, chỉ có một loại có thể, thôn thiên thần đỉnh, phân giải ra những chất lỏng kia, không chỉ có cải thiện hắn thân xác, liền linh hồn vậy đang cải thiện, sử dụng hồn lực, giống như là thủy ngân vậy, ở gian nhà bên trong qua lại, thật là cường đại hồn lực, nếu so với trước kia mạnh mẽ không chỉ gấp đôi, Liễu Vô Tà hưng phấn không thôi, tu bổ một ngày trận pháp, thu hoạch to lớn như vậy, quỷ đồng thuật tấn thăng, liền hồn hải đi theo cùng nhau trưởng thành. Cái loại này chuyện tốt cũng gặp không nhiều, vận chuyển Thái Hoang thôn thiên quyết, ấp úng linh khí, trong sân tụ linh trận còn có thể kiên trì mấy ngày. Bố trí linh thạch, tiêu hao xong hết rồi, tài nguyên, ta cần đại lượng tài nguyên, nội tâm ở điên cuồng hét lên, tu luyện Thái Hoang thôn thiên quyết, yêu cầu tài nguyên, là người thường mười mấy lần, Thương Lan Thành căn bản không cách nào thỏa mãn hắn, coi như là dốc hết toàn bộ từ ra, tối đa trợ giúp hắn đột phá đến tiên thiên tầng 5. Đột phá tẩy linh cảnh, yêu cầu tài nguyên lại là khủng bố. Để cho hắn rất là nhức đầu, học viện đế quốc, bước này nhất định phải đi, nghe nói học viện đế quốc mỗi tháng cũng có thể phân đến linh thạch tu luyện, còn có thể làm nhiệm vụ, kiếm lấy linh thạch, âm thầm nói, Liễu Vô Tà không thiếu tu luyện kiến thức, càng không cần đạo sư chỉ điểm, tiến vào học viện đế quốc, đầu tiên là lấy được tài nguyên đường dây thuận lợi, thứ hai là học viện đế quốc thành tựu chỗ dựa vững chắc, có thể bảo vệ từ gia, không xong, không xong, chúng ta một tòa xưởng ép dầu lửa cháy, gõ tiếng chiêng truyền khắp toàn bộ từ gia. Vô số người mặc quần áo đi ra, những thị vệ kia nhanh chóng xuất hiện ở từ gia bên ngoài đại điện mặt. Ngay ngắn có thứ tự, Liễu Vô Tà nhướng mày một cái, từ gia trừ binh khí phường ra, còn có hai tòa xưởng ép dầu, hàng năm thu vào vậy rất khách quan, thân thể thoáng một cái, biến mất ở màn đêm bên trong, chạy thẳng tới từ gia xưởng ép dầu. Hắn có chồng không tốt ý niệm, hôm nay là Bắc Phương qua ngày Tết ông Táo, chúc mọi người ngày Tết ông Táo vui vẻ, thuận tiện cầu một tiếng siêu tầm, khen thưởng, phiếu hàng tháng, phiếu đề cử vân. Vân, đánh lăn đùa bỡn hát hết thảy cầu, mời ủng hộ bộ tiết cốt tranh tranh Hán Hiến Đế, chương 51, Hắc Y Nhân Thần Bí, ánh lửa ngất trời, Liễu Vô Tà chạy đến thời điểm, xưởng ép dầu đã đốt được chỉ còn lại một cái thân xác. May mắn là buổi tối, phần lớn công nhân đã nghỉ công về nhà, cũng không tạo thành nhân viên thương vong, bên trong đề luyện ra dầu phẩm, cháy không còn một mống, tối thiểu tổn thất 500.000 kim tệ, ngất trời ánh lửa, chiếu sáng nửa Thương Lan Thành, xưởng ép dầu vị trí, không có ở đây trong thành. Xây ở ngoại ô vị trí, rất nhiều người vội vã chạy tới, giúp chữa cháy, Vô Tà, ngươi tới, từ Nghĩa Lâm tới trước một bước, đứng ở lửa lớn vòng ngoài, thế lửa đã khống chế được, không lại tiếp tục lan tràn, ngọn lửa mãnh liệt phát ra đập bể cành cạch tiếng vang. Kiến trúc to lớn, ầm ầm sụp đổ, nhạc phụ, xưởng ép dầu an toàn các biện pháp, gần đây rất tốt, tại sao sẽ đột nhiên lửa cháy, từ gia thị vệ còn có người làm, toàn bộ tới đây tham dự chữa cháy, ngọn lửa càng ngày càng nhỏ, nhiều tiêu mộc. Hỗn hợp dầu mỡ phát ra mùi kỳ quái, xa xa tụ tập rất nhiều người, hơn nửa đêm tới hội, che mũi, an toàn của chúng ta các biện pháp tuyệt đối sẽ không xuất hiện vấn đề. Xưởng ép dầu tuy không là từ gia chủ yếu nguồn kinh tế, giống vậy rất coi trọng, mỗi ngày làm chấp sự đều phải tuần tra một lần, đột nhiên lửa, rất không tầm thường, điều tra đoàn tối nay mới rời đi, nhạc phụ ý, có người cố ý phóng hỏa, sử dụng quỷ đồng thuật, xuyên qua tầng tầng ngọn lửa, đến xưởng ép dầu chỗ sâu, ngay sau đó ánh mắt co rúm một cái. Trưng bày dầu thùng trên xuất hiện rất nhiều bị đồ sắc bén đâm thủng qua chỗ rách. Dầu mỡ tràn ra, mới biết đưa đến lửa lớn, tạm thời không xác thực định, cùng điều tra rõ mới biết, tổn thất một tòa xưởng ép dầu, từ gia chịu đựng nổi, không tìm ra bàn tay đen sau màn, lần kế không chỉ là xưởng ép dầu, bao gồm binh khí phường các loại, cũng sẽ trở thành là bọn họ ra tay mục tiêu. Nhạc phụ, ngài lập tức dẫn người đi hạ một tòa xưởng ép dầu. Kiểm tra cẩn thận một lần, Liễu Vô Tà cũng không cầm thấy cảnh tượng nói ra, rốt cuộc là người nào nơi là. Bắt đầu hắn hoài nghi là Điền, Vạn Hai Nhà, rất nhanh bị lật đổ. Điền, Vạn Hai Nhà vậy liên quan đến cái khác sản nghiệp, thật là bọn họ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.